Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2736. Chương 2736. Tang lễ. Dùng Bạch Vũ chiết niên kỷ cùng thực lực, mạnh hơn hắn người thực tế nhiều lắm, cho dù là tại các đại tông môn bên trong, cũng còn có thể tìm ra một bộ phận thực lực ở trên hắn. Cho nên rất nhiều trong lòng người kỳ thật đều cảm thấy không ổn. Chỉ bất quá loại thời điểm này, ai cũng sẽ không nói ra. Nhưng tại tương lai, Bạch Vũ Chiết muốn lãnh đạo Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn, khẳng định là sẽ đụng phải một chút phiền toái. Nhưng là, giờ phút này tuyệt đại đa số người đều bị Bạch Vũ Chiết nói ra tin tức này cho rung động đến. Là từ đầu chấn đến chân. Thậm chí có chút phản ứng không kịp. Mê Xuyên đại lục còn không có bại. Tương lai phải thừa kế thần tàng chi địa. Thần tàng chi địa tuyệt đại đa số người đều biết. Ở đây võ giả mặc dù có rất nhiều thực lực so sánh, nhưng thần tàng chi địa quá có tiếng. Mặc dù rất thần bí, cơ hồ không ai biết bên trong là cái bộ dáng gì. Nhưng ai còn có thể chưa nghe nói qua a? Tối thiểu nhất biết, bên trong có rất nhiều thần khí, có rất nhiều bảo vật, thậm chí có thần đan. Cho người ấn tượng chính là chỉ cần ngươi có thực lực. Như vậy bên trong bảo vật chính là lấy mãi không hết. Thần tàng chi địa lại có thể bị kế thừa sao? Nếu như đây là sự thực, kia Bạch Vũ Chiết kế thừa thần tàng chi địa, kia thật còn không có thua a. Có lẽ rất nhiều người khả năng đều ở trong lòng đánh cái dấu hỏi. Chuyện này xác thực quá mức khó có thể tin. Bất quá đại gia yên tâm. Không bao lâu, bản tọa liền sẽ để mọi người thấy. Để đại gia tin tưởng bản tọa vừa rồi nói chân thực tính. Mà bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là để đời trước Thông Thiên Tháp tháp chủ. Chúng ta Mê Xuyên đại lục anh hùng. Gia Cát Phi Vân nhập thổ vi an. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy phản ứng của mọi người sau đó, tiếp tục nói, trước đó hắn không để tin tức này tiết lộ ra ngoài, là sợ sẽ sinh ra phản hiệu quả, người người đều nghĩ đến có thể thối lui đến thần tàng chi địa đi. Ngược lại tại chiến đấu thời điểm sẽ không tận tâm tận lực, mà bây giờ không giống, hiện tại nếu như sẽ không có gì có thể phấn chấn lòng người át chủ bài xuất hiện. Rất nhiều người cũng đã không có chút nào sĩ khí. Bọn hắn cảm thấy căn bản không có khả năng chống đỡ được thiên ma đại lục. Hơi ổn định một chút lòng người sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu an bài Gia Cát Phi Vân hậu sự. Từng cái mệnh lệnh phân phó, vô số người đều bắt đầu chấp hành. Thông Thiên Tháp nội bộ, cơ hồ có rất ít người không thừa nhận Bạch Vũ Chiết. Bởi vì bọn hắn biết đến đồ vật càng nhiều hơn một chút. Mà lại ngay tại lúc này, nếu như lại xuất hiện nội bộ không cùng, tình huống kia liền sẽ càng thêm không xong. Mặc dù cho Gia Cát Phi Vân cử hành tang lễ quy mô chắc chắn sẽ không nhỏ, nhưng bây giờ chính là thời kỳ phi thường, đại đa số cao thủ vẫn là muốn canh giữ ở chỗ cửa lớn, để phòng thiên ma đại lục lần nữa tập kích. Tuy nói thân đồ liệt thiên bởi vì liên tục sử dụng trận pháp gia trì, bây giờ chính là chân chính suy yếu kỳ, thực lực đoán chừng so ra kém một cái bình thường cửu trọng thiên. Nhưng là thiên ma đại lục trừ hắn ra, còn lại lực lượng y nguyên rất mạnh, không thể không phòng, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Cuối cùng Gia Cát Phi Vân linh vị, bày ra tại Thông Thiên Tháp cửu tầng. Thông Thiên Tháp cửu tầng chính là kỳ trước tháp chủ linh đường. Trừ tháp chủ bên ngoài, trừ phi cá biệt đối Thông Thiên Tháp hoặc là Mê Xuyên đại lục có rất lớn cống hiến, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân, có thể nhận thế nhân tôn kính nhân vật, linh vị của bọn hắn mới có thể xuất hiện tại Thông Thiên Tháp cửu tầng. Trừ những người này bên ngoài, cái khác Thông Thiên Tháp cao tầng linh vị đều tại cái khác địa phương. Bởi vì thời kỳ phi thường, Gia Cát Phi Vân tang lễ chỉ là tiến hành 3 ngày thời gian, xem như hết thảy giản lược.